Trí thông minh của em thật là uổng phí. Chương 25-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Táo Đỏ phố núi ăn cơm tối xong, Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huy đi dạo bộ, đi mãi cho tới khi mỏi nhừ hai chân ra mới gọi điện cho cô An Thành tới đó trở về phòng. Đã hơn 10 giờ, Hà Phỉ Phỉ phi lên giường lớn nằm, ngay cả một ngón tay cũng không muốn đụng. Tiểu Cố, mau phục vụ bổn cung đi ngủ. Cô An Thành treo túi sách của cô lên, nhìn thấy cô không có chút hình tượng nào mà nằm ườn lên trên giường như vậy, bất đắc dĩ lại kéo cô. Đi tắm rửa trước rồi mới đi ngủ. Không muốn tắm, cô An Thành nhướng đuôi lông mày lên. Có phải muốn được anh phục vụ hay không? Nói xong, anh cúi người xuống, cởi khóa kéo áo của cô xuống, Hà Phỉ Phỉ bị dọa sợ lập tức nhảy từ trên giường xuống. Để em tự đi tắm là được rồi, không cần phiền tới anh. Cô An Thành đứng thẳng người lên, mỉm cười. Thật ra thì anh rất thích, không cảm thấy phiền đâu. Hà Phỉ Phỉ vội vàng trốn vào trong phòng tắm. Cảm giác tắm thật tuyệt, Hà Phỉ Phỉ ngâm nước ấm một lúc lâu mới lưu luyến bước ra. Mặc chiếc áo choàng tắm rộng lớn vào, Hà Phỉ Phỉ soi gương lau nước ở trên mặt đi, đột nhiên mới nhớ tới một vấn đề nghiêm túc cô và cô An Thành cùng phòng cùng giường đó. Nhớ tới chuyện hôm nay cô An Thành còn cố gắng lôi kéo tay của cô đi xuống chỗ đó. Nhất thời cả người Hà Phỉ Phỉ cảm thấy không ổn. Cô vô cùng rối rắm, cởi áo choàng ra cúi đầu nhìn trước ngực của mình, càng thêm rối rắm hơn nữa. Nhìn không hề có chút cảm giác gì. Phỉ Phỉ, có phải em đã ngủ quên ở trong đó không? Cô An Thành gõ cửa phòng tắm một chút, Hà Phỉ Phỉ vội vàng trả lời lại anh một câu. Xong rồi, em ra ngay đây. LQD0N9, cô vội vã mặc áo khoác vào, sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Hà Phỉ Phỉ vừa ra tới, cô An Thành đã nối gót đi vào trong nhà tắm, Hà Phỉ Phỉ ngồi ở trên giường, cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều rồi, nhìn cô An Thành không phải là dạng người sẽ nhân cơ hội giở trò lưu manh với cô đâu. Có hơi thất vọng một chút, lại cảm thấy hơi may mắn một chút, Hà Phỉ Phỉ thay cái áo ngủ mà mình mang theo, sau đó chui vào trong chăn quẹt quẹt điện thoại di động. Từ hôm qua tới giờ không vào Weibo rồi cô đăng nhập vào nick chính thì cảm giác được Weibo của mình hơi là lạ sau đó. Weibo của cô biến thành chỗ tụ tập bình luận từ khi nào vậy? Cô mở phân thông báo tin tức ra, xem từng cái một mới biết vấn đề nằm ở đâu. Trên Weibo của cô có một bình luận mới nhất rất nóng hổi, viết như vậy. Vương Bát, chuyện cô vào tài khoản của Kiều Hoa để đăng bài đã bị mọi người phát hiện ra, hơn nữa còn chụp màn hình lại, vậy thì tôi muốn hỏi cô một chút. 2 phút sau cô đã xóa bài đăng đi là do bị Kiều Hoa phát hiện và lôi lên giường dậy bảo một chân hay sao, mỉm cười. Số lượt like rất cao, gần 5.000 lượt, mẹ nó, vì sao các người lại biết rõ như vậy? Tại sao chỉ có một bình luận này mà lại gây được nhiều sự chú ý như vậy, hơn nữa ý văn đen tối còn không ngừng tuôn trào? Lại còn người này nối tiếp người kia nữa chứ? Kiều Hoa ôm lấy Vương Bát ném lên giường, sau đó đè lên, dùng giọng nói nguy hiểm nói. Cô bé, em lại dám lén vào Weibo của anh à? Vương Bát không dám nói lời nào, đột nhiên Kiều Hoa lại cười rất đỗi dịu dàng. Ngốc ạ, tất cả của anh đều là của em, tùy em sử dụng. Nhưng mà em đã phá hủy hình tượng của anh ở trong lòng cư dân mạng, em phải bồi thường anh như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Kiều Hoa liên tiếp hôn lên mặt của Vương Bát, hơn nữa kỹ thuật trêu chọc đầu lưỡi Vương Bát cũng rất điêu luyện. Vương Bát động tình cởi quần áo ra, đừng hôn, trực tiếp lên luôn. Sau đó, Kiều Hoa ôm Vương Bát, một lần nữa, lại nữa. Anh chính là Kiều Hoa 11 lần một đêm, vừa rồi mới có 7 lần, làm sao thỏa mãn anh được. Cô vào Weibo của cô An Thành nhìn xem, cũng nhìn thấy tấm hình y chang như vậy, quả thực là từ bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu không tự nhiên làm người ta say mà chỉ có con người tự làm mình say qua men rượu, hình động vẫy tay. Đang lúc cô cảm thấy vô cùng xấu hổ thì cô An Thành đi ra. Anh khoác chiếc áo choàng tắm, những giọt nước chảy xuống theo đường cong của khuôn mặt rồi mất hút ở giữa cơ ngực đẹp đẽ của anh, vẻ mặt tuy không có gì lạ lẫm nữa nhưng mà vào thời khắc này lại rất có sức mê hoặc lòng người. Hà Phỉ Phỉ lén lút nhìn anh thêm vài lần, trong đầu không ngừng nhớ lại những điều mà những người bạn trên mạng đã nói, nhất thời cả khuôn mặt của cô nóng bừng lên. Mẹ kiếp, cô bị chúng bùa mê rồi. Vì không muốn cho cô An Thành phát hiện ra sự khác thường của mình, cô kéo chăn che kín đầu, giả bộ ngủ say rồi. Động tác của cô An Thành rất nhẹ nhàng, Hà Phỉ Phỉ nằm trên giường chỉ cảm thấy ở bên cạnh hơi lõm xuống một chút. Bởi vì chiếc giường cũng rất rộng, khoảng cách hai người lại khá xa, nên cũng không cảm nhận được rõ ràng lắm. Ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi, cho nên chỉ một lát sau Hà Phỉ Phỉ đã ngủ luôn. Nghe tiếng thở của cô dần dần trở nên đều đặn hơn, lúc này cô An Thành mới xích người về phía của cô, cố gắng khẽ khàng ôm cô vào trong lòng, Hà Phỉ Phỉ tự động ôm chặt lấy lò lửa nóng, càng ngủ ngon giấc hơn. Ngày hôm sau vừa mới ăn cơm chưa xong, ba người liền đi tới hội trường, Hà Phỉ Phỉ và Lâm Hủy hòa vào đám fan hâm mộ ở ngoài hội trường, còn Cố An Thành đi theo sự hướng dẫn của nhân viên ở đó đi vào phía sau hội trường. Đại hội gặp mặt lần thứ V này do một công ty truyền thông ở Bắc Kinh tổ chức chủ yếu là vì muốn mở rộng sự ảnh hưởng của Internet, hơn nữa để thảo luận về phương hướng phát triển Internet trong tương lai. Nói đơn giản đại hội lần thứ V này là để mọi người cùng gặp gỡ với fan hâm mộ và truyền thông trước, sau đó vào khoảng 2-3 giờ thì sẽ họp lại, cuối cùng khi hoàn thành thì đi lên sân khấu để chụp hình lưu niệm. Mặc dù chỉ có vậy, nhưng mà những người hâm mộ đứng chờ ở bên ngoài hội trường vẫn vô cùng hưng phấn. Hà Phỉ Phỉ và Lâm Hủy mỗi người cầm một ly cà phê nóng, đứng trong những fan hâm mộ nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy mấy cô hai khoảng dưới 20 tuổi đứng nói chuyện ở bên cạnh. Thật sự muốn nhìn thấy Kiều Hoa sớm một chút. Chàng trai thích động vật nhỏ thì chắc chắn là dáng dấp cũng sẽ không quá xấu xí đâu nhỉ. Ha ha ha, nói không chừng lại là một trạch nam mặt dỗ cao không quá 1m7, đừng ôm quá nhiều hy vọng, mất công lại thất vọng. Cút cút cút đi, cái gì mà mặt dỗ cao không quá 1m7 chứ, lão Xuân mà cô thích mới không cao như vậy, không chỉ như vậy mà còn có 5 phân nữa chứ. Mẹ nó, cô muốn gây gổ à, hơn nữa lão Xuân có 5 phân thôi thì liên quan gì tới cô, muốn khóc cũng là a đại khóc thôi có biết chưa. Thật ra thì tôi muốn gặp Vương Bát xem trông cô ấy như thế nào, lần này cô ấy và A Đại không tới thật sự là rất đáng tiếc. Các người nói xem tấm ảnh lần trước có phải là thật không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như dáng vẻ xinh đẹp thì đã nhờ vào khuôn mặt mà trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi, khẳng định là hình dáng của cô ta cũng chẳng ra sao, nếu không sao lại không đăng ảnh lên để minh oan cho mình. Hà Phỉ Phỉ, mẹ nó, hừ hừ, lão tử dựa vào khả năng của mình để trở thành người nổi tiếng trên mạng thì có lỗi gì sao? Cố gắng chăm chỉ như vậy mà. Lâm Hủy, ha ha, cái mà gì muốn khóc thì mình mới là người khóc chứ, chuyện lão Xuân 5 phân thì có liên quan gì tới mình đâu, hình động vẫy tay. Hai người liếc nhìn nhau một cái, rất sáng suốt lựa chọn đứng xa bọn họ ra một chút, tai không nghe thấy sẽ đỡ phiền hơn. Đến 3 giờ chiều, đám fan hâm mộ và bên truyền thông cùng đi vào bên trong hội trường, ở trên sân khấu ban tổ chức phát biểu hơn 10 phút nói lời cảm ơn tới tất cả những hãng truyền thông và nhà tài trợ đã hợp tác cảm ơn một lần, sau đó là những nhân vật có tiếng của đại hội lần thứ 5 thay nhau lên sân khấu, cùng ký tên lên bảng quảng cáo đề xướng tích cực ủng hộ và phát triển ổn định các tác phẩm cũng như sức ảnh hưởng của Internet trong tương lai. Đại hội lần thứ V này mời toàn những nhân vật có tiếng tăm, ánh đèn flash ở phía dưới không ngừng chớp. Khoảng 5-6 người lên ký tên xong, thì Hà Phỉ Phỉ tinh mắt nhìn thấy Cố An Thành đi lên sân khấu. Cô lập tức nhón chân lên, cố gắng muốn nhìn rõ hơn một chút. Cố An Thành mặc bộ tây trang thẳng thớm, mỗi một cử chỉ đều rất bình tĩnh và thong dong, trong nháy mắt ở dưới sân khấu trở nên im lặng, sau đó là những tiếng hét chói tai của người hâm mộ. Hơn nữa ở trên màn hình quảng cáo chứng thực Weibo của anh thì toàn hội trường cũng trở nên cuồng nhiệt, nhìn cảnh tượng này giống như là những minh tinh bắt đầu biểu diễn vậy. Mẹ nó là Kiều Hoa sao? Hừ hừ, quá đẹp trai rồi. Mau nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi. Mau mau chụp hình đăng Weibo thôi. Người nào đăng lên đầu tiên người đó được nhiều người xem. Cố An Thành xoay người ký tên lên tấm bảng quảng cáo, rồi khẽ khom người, đã đi xuống dưới sân khấu rồi. Hà Phỉ Phỉ lưu luyến nhìn bóng lưng của anh. Ôi, tiểu Cố rất đẹp trai, thật sự rất muốn đè anh ấy. Lâm Hủy cười xoa xoa đầu của cô. Thật là ngốc, lại còn lộ ra vẻ háo sắc đối với người đàn ông của mình. Hà Phỉ Phỉ cười hắc hắc một tiếng. Mau nhìn, lão Xuân xuất hiện rồi. Mình cá là cao 1m7. Đầu chọc, mặt rỗ, chân ngắn, ba cái chân đều ngắn. Hai người không nhịn được cười ha hà, đối với chuyện nói xấu lão Xuân, đúng là không biết mệt. Sự kinh ngạc với Kiều Hoa còn chưa nguôi đi, thì trên sân khấu lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây, cả người toát lên khí thế của một người đàn ông thành đạt, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Mẹ nó, đây lại là người nào vậy? Trai đẹp sao mà nhiều như thế này? Tôi hối hận vì đã có bạn trai, tôi hối hận đáng lẽ nên đi cua người nổi tiếng trên mạng. Con nhà giàu lại đẹp trai nữa chứ? Mà Hà Phỉ Phỉ và Lâm Hủy cũng trợn tròn mắt vì kinh ngạc, người này không phải là Phương Dịch sao? Lâm Hủy nói, người đàn ông này cũng chơi Weibo, mình cũng không biết, đến bây giờ họ tên đầy đủ của anh ta là gì mình cũng không biết. Rất nhanh, bọn họ đã tiết tên họ đầy đủ của anh ta. Trên màn hình của bảng quảng cáo đã chứng thực Weibo và họ tên của anh ta, lúc này hai người không chỉ kinh ngạc không thôi, mà thật sự phải nói là chấn động mất hồn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ hừ, lão Xuân, cách chương.